Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 828, chương 828, chương sự thật rất tàn khốc. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được, Đàm Tuệ các người vốn là yên lặng đứng ở Hạ Vũ sau lưng. Thân là hộ đạo giả, vậy sẽ không làm nhiễu Hạ Vũ sự việc. Chỉ sẽ ở tánh mạng hắn gặp gỡ thời điểm nguy hiểm mới sẽ xuất thủ. Bất quá giờ phút này Đàm Tuệ bọn họ và Hạ Vũ quan hệ không cùng. Ngưng Trọng lên tiếng, hy vọng Hạ Vũ rõ ràng đan dược tầm quan trọng. Không cần có bán tông bán tháo đan dược ý tưởng. Đối với lần này, Hạ Vũ hơi có chút nhớ nói. Ừ, coi như dùng kim tiền giao dịch. Mỗi viên đan dược cũng là giá trên trời. Ngược lại không như lấy vật đổi vật. Lời nói vừa ra, Lâm Sâm các người liền không kềm hãm được khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nếu không bọn họ thật sợ Hạ Vũ có cùng trước kia bán linh quả ý tưởng như nhau, khiến cho được đan dược bán tống bán tháo. Giờ phút này Hạ Vũ lại nói, nếu dự định lấy vật đổi vật, vậy thì chuẩn bị sẵn sàng. Tỷ võ đại hội kết thúc sau đó liền bắt đầu bán, ta thời gian không nhiều lắm, những chuyện này nhất định phải hoàn thành. Thuộc hạ tuân lệnh. Lâm Sâm đám người sắc mặt đông lại một cái. Rõ ràng Hạ Vũ nói thời gian không nhiều lắm, những lời này ý nghĩa đó chính là Hạ Vũ đem muốn đi trước chiến thần doanh. Một điểm này Lâm Sâm bọn họ vô cùng rõ ràng, cho nên bọn họ tự nhiên rõ ràng Hạ Vũ tâm tình khẩn cấp. Muốn cho khách sạn Long Môn lớn lên. Giờ phút này, Hạ Vũ nhìn bên trong căn phòng mọi người. Thanh tú gò má tràn đầy vẻ nghiêm nghị. Ra ngoài tất cả mọi người ý liệu chính là Hạ Vũ cao ngất thân thể hơi cong. Lại đối với Lâm Sâm bọn họ cúi đầu một cái. Ngưng tiếng, cực khổ, chư vị, khách sạn Long Môn phát triển. Đối với ta lại nói cực kỳ trọng yếu. Chỉ có thể không ngừng nhanh chóng phát triển, không thể chút nào đình trệ. Thuộc hạ tuân lệnh. Lâm Sâm các người gặp Hạ Vũ đối với bọn họ được này đại lễ, nhất thời nét mặt già nua biến đổi, trong con người cảm động hơn, quỳ một chân đối với Hạ Vũ đáp lễ, quát lên, chúng ta nguyện thề chết theo lão bản, lớn mạnh khách sạn Long Môn. Ừ, tất cả đứng lên đi. Sau này đan dược đãi ngộ cung phụng, mỗi một người mỗi tháng 30 viên người nguyên đan, đủ các người luyện hóa tu luyện. Nếu người nào đột phá đến 12 cảnh tầng thứ, lập tức sẽ báo cho ta. Nâng cao đãi ngộ. Hạ Vũ đảo mắt nhìn mọi người trong nhà, để cho nó đứng lên. Sau đó quát lạnh. Cái này làm Lâm Sâm bọn họ thân thể chấn động một cái, ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Hết sức rõ ràng thất linh nhân nguyên đan mạnh mẽ công hiệu. Coi như là huyết mạch người có Hạ Vũ, trước kia cũng là thiếu chút nữa bị mạnh mẽ dược lực dung thân thể. Lập tức, Lâm Sâm các người trong con người cảm động. Đồng thời Hạ Vũ còn nói, qua chút ngày giờ, cùng đan dược bán ra ra ngày, nhất định sẽ hấp dẫn bốn phương anh hùng hào kiệt tới. Sâm bá. Phàm là có chút cầu tự thân kế toán chưa đủ người, khảo sát một chút, có thể thu thì thu. Lão nô rõ ràng. Lâm Sâm gật đầu biết Hạ Vũ tâm tư. Đối với lần này, Hạ Vũ tiếp theo phân phó rất nhiều chuyện tình, liền rời đi khách sạn Long Môn. Đồng thời Phùng lão nhị lặng lẽ đi theo ra ngoài, đứng ở Hạ Vũ sau lưng nói, Vũ thiếu, nếu như ngài dự định đối với tỉnh thành những cái kia tiểu thế gia động thủ, có mấy lời ta không biết có nên nói hay không, đều là từ người nhà. Nói đi. Hạ Vũ đứng ở cửa, quay đầu lại ấm áp cười nói, mà Phùng lão nhị chừng quét nhìn một mắt, gặp không người ngoài, trong mắt thoáng qua vẻ hung ác, bất quá không phải nhằm vào Hạ Vũ, mà là vì phối hợp hắn sắp nói ra. Chỉ gặp Phùng lão nhị hung ác quát khẽ, Vũ thiếu, người thuật độc bộ thiên hạ, tinh thông kỳ môn thuật, có nghĩ tới hay không? Trước thời hạn đối với Thế Gia động thủ, ngươi có biện pháp gì? Cứ việc nói xem. Hạ Vũ gặp người này hung ác ánh mắt, có chút lạnh người, không khỏi khẽ cau mày. Trong lòng mơ hồ đoán được cái này, cấp cho tự mình nói một ít âm độc biện pháp. Đúng như dự đoán, Phùng lão nhị quát khẽ nói, Vũ thiếu, y thuật và độc thuật hỗ thông, dược lý khác đường về cùng đích. Nếu là có biện pháp ở thất tiểu thế gia trong tộc làm tay chân, trồng kỳ độc, tuyệt đối có thể có hiệu quả. Làm như vậy, không khỏi quá tàn nhẫn. Thế gia bên trong nhân khẩu rất nhiều gia quyến cũng không phải là võ tu, mà là người tầm thường. Hạ độc chuyện, quá ngạt độc, tổn thương người vô tội, làm chuyện ngươi trời ghét, không được. Hạ Vũ trực tiếp cũng hủy bỏ Phùng lão nhị độc kế, cho rằng cái biện pháp này quá hèn hạ, không khỏi nghiêm từ cự tuyệt, mà Phùng lão nhị tựa hồ đã sớm gặp phải Hạ Vũ trả lời. Không khỏi tra hỏi, Vũ thiếu, ta biết trong lòng ngươi mọi thứ không muốn làm cái này, chờ một chút làm nên chuyện, chỉ cần ngươi chế biến ra có thể độc chết tuyệt mạnh cao thủ độc dược là được. Chuyện kế tiếp, ta làm, không được, sẽ tổn thương người vô tội. Hạ Vũ liền vội vàng lắc đầu, không phải tự chế biến không ra độc chết tuyệt mạnh cao thủ độc dược, mà là cho rằng hạ độc chuyện quá bỉ ổi, không muốn như vậy làm. Nếu không Hạ Vũ không cần suy nghĩ, liền có thể nói ra mấy chục tấm độc chết tuyệt mạnh cao thủ độc dược cách điều chế. Liền 12 cảnh cường giả cũng có thể độc chết. Bất quá vật liệu khó tìm thôi, mà Phùng lão nhị khẽ nhíu mày, lại nói, Vũ thiếu, ngươi có nghĩ tới không? Nếu như cùng thất tiểu thế gia khai chiến, cuối cùng chém giết, bên trong khách sạn những người này sẽ chết nhiều ít. Dựa theo tốt nhất tính toán, sợ là chúng ta phải trả ra thương vong hơn phân nửa giá phải trả, mới sẽ hoàn toàn diệt trừ thất tiểu thế gia. Thất tiểu thế gia không có 12 cảnh cường giả, để cho Đàm lão bọn họ mấy vị ra tay, sẽ không có quá lớn thương vong. Hạ Vũ nghe vậy, tay trái ngón giữa hơi chiến động một cái, biểu thị hắn nội tâm không hề xem bề ngoài như vậy yên lặng. Đối với cái đề tài này, Hạ Vũ trong lòng bản năng đang trốn tránh, không muốn đi suy tính đến lúc đó mình muốn lau thất tiểu thế gia sẽ trả giá cao gì. Có thể sự thật nhưng khiến cho được Hạ Vũ không cách nào trốn tránh cái vấn đề này, phải suy nghĩ kỹ. Mình sẽ trả giá cái gì dạng đau thương giá phải trả. Giờ phút này, Phùng lão nhị nhưng dụng sự thực nói cho Hạ Vũ. Nói, Vũ thiếu, thất tiểu thế gia tuyệt đối không cùng khinh thường. Muốn xóa đi hết bọn họ, chúng ta bên này không bỏ ra một ít thương vong, tuyệt đối là không thể nào à. Hơn nữa ngươi trong lòng hiểu rõ, hôm nay trên mặt nổi thất tiểu thế gia, mỗi một nhà đều có vượt qua 8 vị tuyệt mạnh cao thủ trấn giữ nhà. 7 nhà bào trừ Lâm gia, còn có 6 nhà, đến gần 50 vị tuyệt mạnh cao thủ à. Hơn nữa cái này còn không coi là mỗi cái thế gia nội tình. Nếu không chọn lựa thủ đoạn phi thường, đến lúc đó kịch chiến, tất có thương vong, có thể là ta, cũng có thể là chúng ta ngũ đại hào tộc tuyệt mạnh võ tu. Cũng có thể là độc nhãn long, man nghiêu, xâm bá bọn họ. Đợi một chút. Phùng lão nhị giờ phút này lời nói sắc bén, không ngừng ngưng tiếng nói ra rất sự thật tàn khốc. Đối với lần này, Hạ Vũ trong mắt thoáng qua lạnh lùng cùng vùng vẫy ý. Gầm lên, đủ rồi, ta không muốn nghe những thứ này. Không nghe không muốn liền không hề đại biểu có thể trở về tránh. Võ tu giới mỗi một cái mới trỗi dậy thế lực quật khởi, cũng đi đôi với giết hại. Ngươi không giết bọn họ thì phải giết ngươi. Giết ngươi người thân, giết tộc nhân của ngươi, giết ngươi người thân. Phùng lão nhị giờ phút này vậy để mát. Hắn cho rằng có mấy lời nhất định phải và Hạ Vũ nói rõ ràng, nói cho hắn sự thật này. chỉ vì là sau lưng hắn cũng có tộc nhân. Hôm nay ở tại Long Môn bên trong khách sạn võ tu, có rất nhiều đều là hắn huynh đệ. Vì thế, hắn phải nói ra những lời này, để cho Hạ Bão cái này thủ lĩnh rõ ràng. Sự thật vĩnh viễn rất tàn khốc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ diệu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-tsu-tam-y-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.